Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 588, chương 586, hiện tại liền lên đường. Lý Chiến Phong nói với ta, Trần Minh Chí tại Ba Nam khu đường đi hắn đã tìm hiểu tốt. Căn bản không cần dò đường, căn biệt thự kia trong ngoài phòng bị xâm nghiêm. Chúng ta tùy tiện tiến về, nếu như bị người phát hiện, khó tránh khỏi vì đánh cỏ động rắn. Cho nên chúng ta hiện tại muốn làm, cũng chỉ có ở đây an tâm chờ đợi, cho hết thời gian, đến ban đêm về sau mới có thể bắt đầu hành động. Trong lòng ta hiếu kỳ, hỏi cái này Trần Minh Chí đến cùng tình huống như thế nào? Ở biệt thự vì sao muốn phòng bị xâm nghiêm như thế? Lý Chiến Phong nói, cái này Trần Minh Chí làm sinh ý không sạch sẽ, bởi vậy đắc tội không ít người. Không riêng gì chúng ta muốn xuống tay với hắn, cũng sẽ có những người khác nghĩ lấy mạng của hắn. Lại nói, cái nào cái người có tiền mọi nhà bên trong không phải phòng bị xâm nghiêm. Cho dù là không phòng bị cừu nhân, cũng lo lắng cho mình bị bắt cóc không phải. Đối với cái này, ta cũng không có gì nghi vấn. Đã Lý Chiến Phong tất cả an bài xong, đến lúc đó chỉ cần dựa theo hắn nói đi làm liền là chuyện một chút biến vô cùng đơn giản, ta cũng dễ dàng không ít. Ăn xong điểm tâm về sau, Lý Chiến Phong rất nhanh lại đi ra ngoài, nói là gặp người bằng hữu, để cho ta tự hành an bài thời gian. Trước khi trời tối hắn khẳng định sẽ trở về, đến lúc đó đừng tìm không thấy ta người thuận tiện. Khoan hãy nói, cái này nói chuyện ban đêm muốn hành động, ta còn không hiểu có chút cảm giác hưng phấn. Cảm thấy có chút kích thích, ta cũng không có việc gì làm, vốn còn nghĩ về núi thành đại học đi tìm Tiểu Húc bọn hắn chơi. Thế nhưng là vừa nghĩ tới bọn hắn hôm nay khai giảng, khẳng định bận bịu túi bụi, khả năng còn phải đi học, con người của ta tại trên lớp học nhưng ngồi không yên. Ngẫm lại vẫn là quên đi, thế là ta trực tiếp đem mình nhốt ở trong khách sạn, ngồi xếp bằng. Nghiêm túc tu hành, tuy nói Lý Chiến Phong hết thảy đều an bài thỏa đáng, cũng không có nghĩa là vạn vô nhất thất. Nếu là kia Trần Minh Chí bên người thật có cao tay, tránh không được muốn động thủ, vẫn là nghỉ ngơi dưỡng sức, thời khắc bảo trì mình tại trạng thái tốt nhất tốt. Thuận tiện, ta lại củng cố một chút ta kia lăng không vẽ bùa bản sự. Khoảng thời gian này đến nay, ta vẫn luôn tại nghiên cứu chuyện này, vẽ bùa bản sự ta là nắm giữ không sai biệt lắm. Dù sao hai năm này tu hành vừa đến, ta có thâm hậu bản lĩnh, trong đan điền linh lực tràn đầy, thêm chút nghiên cứu, liền sẽ có nắm giữ. Thế nhưng là cái này lăng không vẽ bùa thế nhưng là một cửa cao thâm thuật pháp cũng không phải là muốn học liền có thể học được. Ta thường xuyên duỗi ra ngón tay, tập trung tinh lực, thầm vận linh lực, đem tất cả tâm tư đều toàn đặt ở đầu ngón tay phía trên. Nhanh chóng tại trước mặt vẽ ra một đạo phù. Thế nhưng là kia ngưng kết tại đầu ngón tay linh lực tại một khắc cuối cùng kiểu gì cũng sẽ sụp đổ, tiêu tán thành vô hình, có phần để cho ta có chút đau đầu. Xem ra bản lãnh này còn cần ma luyện một đoạn thời gian. Ta cũng không thể nóng lòng cầu thành, ngược lại sẽ có hiệu quả trái ngược. Như thế tu hành hồi lâu, chờ ta mở mắt thời điểm, phát hiện đã là lúc xế chiều, trong bụng không khỏi có chút đói. Thế là ra khách sạn, liền tại phụ cận trên đường cái lắc lư, nhìn xem có thể hay không tìm tới món gì ăn ngon. Đi dạo một vòng mấy lúc sau, phát hiện Lý Chiến Phong ở nơi này có chút hẻo lánh, cũng không có cái gì rất lớn tiệm cơm, bất quá liền một mình ta, tùy tiện ăn một chút mà vậy thì thôi. Thế là ngay tại trong tiểu điếm muốn một chút chua cay phấn, khoai tây phấn, lại muốn một chậu lông huyết vượng, mấy chén lớn cơm, chua cay ngon miệng, ăn cũng là sảng khoái. Người tu hành đồng dạng đều là bụng lớn hán, tu hành là 10 phần tiêu hao thể lực, ta bắt đầu ăn đều là tầm 2-3 người lượng cơm ăn. Một trận này ăn đến ngược lại để kia tiệm cơm lão bản kinh trợn mắt hốc mồm. Ăn uống no đủ về sau, chờ ta trở lại khách sạn trời đều đã tối xuống, nhưng mà Lý Chiến Phong vẫn chưa trở về, ta không khỏi có chút nóng lòng khí khô, cũng vô pháp sau khi tu hành, bởi vì chẳng mấy chốc sẽ đến khởi hành khi xuất phát. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lúc đầu muốn theo Lý Chiến Phong gọi điện thoại thúc giục một chút. Bất quá tưởng tượng vẫn là quên đi, hắn không mà nói rõ có việc cần hoàn thành. Lý Chiến Phong khẳng định có phân tắc, không có khả năng cho ta leo cây. Trong lúc rảnh rỗi, ta một bên ôm nhị sư huynh, một bên ổ trên giường xem tivi. Như thế bất chi bất giác cũng đi qua 2 đến 3 giờ thời gian. Đến hơn 9 giờ đêm thời điểm, Lý Chiến Phong rốt cục trở về, ta liền vội vàng đứng lên, hỏi hắn khoảng thời gian này đi đâu. Hắn không có trả lời, chỉ là hướng về phía ta cười một tiếng, nói ra, đi thôi, hiện tại liền lên đường. Ta cũng không có hỏi nhiều, thu thập một chút, đem nhị sư huynh đặt ở càn khôn túi trong, liền đi theo Lý Chiến Phong ra khách sạn. Sau đó chúng ta đi ra thật xa một khoảng cách về sau, mới đánh lên một chiếc xe taxi. Lý Chiến Phong nói cho tài xế kia một cái địa chỉ, sau đó liền phát động xe. Xe taxi tại Sơn Thành trên đường cái cong cong quấn quấn tiến lên. Lý Chiến Phong ngồi ở vị trí kế bên tài xế, hơi lim dim mát, bình chân như vại bộ dáng. Ta lúc đầu muốn hỏi hắn thứ gì, bất quá nhìn hắn bộ dáng bây giờ tựa hồ cũng không muốn làm sao nói, cũng liền không có lại nhiều nói. Cũng không biết kia Trần Minh Chí ở tại cái gì xó xỉnh bên trong. Xe trọn vẹn mở hơn một giờ mới ngừng lại được. Lý Chiến Phong mở mắt, thanh toán tiền xe, sau đó chiêu hô ta xuống xe. Ta trên lưng càn khôn túi, đi theo Lý Chiến Phong. Hắn bước nhanh mà đi, ta ở phía sau đi sát đằng sau. Như thế lại đi mười mấy phút, ta liền có chút không giữ được bình tĩnh. Liền hỏi, Lý ca, người có thể hay không đừng như thế thần thần bí bí. Trần Minh Chí biệt thự kia cách nơi này đến cùng vẫn còn rất xa, có thể hay không sớm nói cho ta một tiếng trước. Lý Chiến Phong quay đầu nhìn ta một chút, nói ra, rất nhanh, lại đi mười mấy phút, ngươi liền có thể nhìn thấy ngôi biệt thự kia. Dứt lời, Lý Chiến Phong bước chân lại thêm nhanh thêm mấy phần. Tại mười mấy phút về sau, Lý Chiến Phong rốt cục cũng ngừng lại. Hai người chúng ta trốn ở một chỗ dòng xe cộ phun trào địa phương. Lý Chiến Phong nhìn xem trước mặt một ngọn núi nói ra, Trần Minh Chí biệt thự ngay ở phía trước ngọn núi kia bên trên. Núi này có chút đặc biệt. Ta lúc ban ngày sang xem một chút, núi mặt sau là vách núi treo leo, chính diện ngược lại là có thông hướng trên núi con đường. Nhưng là trên con đường này có tốt mấy nơi đều có người trông coi. Từ chính diện đi vào căn bản không có khả năng, cho nên chúng ta chỉ có thể từ sau núi nghĩ biện pháp. Hợp lấy Lý Chiến Phong cái này ban ngày vẫn luôn không hề lộ diện, lại là mình tới dò đường. Trong lòng ta một trận phiền muộn, nhân tiện nói, Lý ca, ngươi cái này nhưng không chính cống, tới ban ngày cũng không mang theo ta. Lý Chiến Phong cười một tiếng, nói ra, không phải không mang theo ngươi, là cảm thấy hai người mục tiêu quá lớn, dễ dàng bại lộ, mà lại ta ban ngày cũng không có xuất hiện ở đây, mà là tại chỗ rất xa quan sát. Đến sau khi trời tối mới làm một chút tay chân. Nói, Lý Chiến Phong vỗ vỗ bờ vai của ta. Nói ra, đi thôi, chúng ta đến hậu sơn. Phía sau núi không phải vách núi treo leo sao? Chẳng lẽ bay đi lên? Ta buồn bực nói, đi thôi, ta sớm liền chuẩn bị xong. Không cho giải thích, Lý Chiến Phong liền dẫn ta lượn quanh lão một vòng to. Mới tới ngọn núi kia đằng sau, nơi này ngược lại là không có người nào, mười phần ẩn nấp. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.